Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, nhanh ngừng bắn. Là quân đội bạn, ổ thào, huynh đệ nhanh khác chuyển dương hòm. Luồng thứ nhất quái tới, thủ không được cảnh tượng chiến dịch nhiệm vụ trực tiếp liền thất bại. Gì ban thưởng cũng đừng nghĩ muốn. Âu An Lâu đang cố gắng xách dương hòm, ý đồ đem dương hòm cho đem đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi. Thế nhưng bên cạnh cẩu đầu nhân, đỉnh đầu, báo tử đầu linh sung, mấy chữ, lôi kéo hắn liền nhanh chóng hướng mặt trước chạy. Tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận doanh phía trước, đã không ngừng có người chơi tại sai lóc lĩnh chủ hiệu triệu. Hướng mặt trước bổ khuyết chiến tuyến, thủ được một cái cánh lỗ hổng. Đây là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng thủ vệ đệ 10 khu. Nhiệm vụ nói rõ, cổ thần quân đoàn đột kích Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, các dũng sĩ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Có thể hay không cứu vớt thế giới dưới lòng đất, đều xem các ngươi. Nhiệm vụ nhắc nhở, Winterfell cung cấp phong phú vũ khí trang bị. Các người chơi hoàn toàn có thể ký sổ mua sắm những vũ khí này trang bị. Tại chiến dịch cảnh tượng tử vong cũng sẽ không có bất kỳ danh vọng trừng phạt. Không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Bằng hữu, hảo hảo đánh. Về phần nhiệm vụ mục tiêu, đó chính là chuyển động nhắc nhở. Trước mắt mục tiêu là ngăn trở cổ thần quân đoàn luồng thứ nhất tiến công. Âu An Mâu cùng báo tử đầu linh sung hai người rất nhanh tìm đến tại hướng trong đám người lách vào chảo căn bảo. Sau đó ba người liều mạng hướng phía hàng phía trước lách vào đi qua. Mà ở chen chúc trong quá trình, bên tai toàn bộ đều các người chơi tiếng ồn ào, mang tranh hình thuẫn toàn bộ đứng ở đệ nhất liệt đi. Nhanh lên, không thấy được luồng thứ nhất quái đã mau tới. Phác Thảo à, kia rậm rạp chẳng chịt ngươi quản kêu luồng thứ nhất quái. Chúng ta lúc đó chẳng phải rậm rạp chẳng chịt. Ta trừ các ngươi cái ót, ta gì cũng nhìn không thấy. Để ta đương người đứng đầu hàng binh a. Ta muốn nhìn luồng thứ nhất quái a. Phác Thảo à, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn đương hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất là ta. Mẹ ta huyết dịch sôi trào a. Thiên quân vạn mã mộng tưởng, không nghĩ tới ở trong trò chơi thực hiện. Quá gà nhi chân thật, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Ta muốn đấu tranh anh dũng, nếu không là hai chân chim không có biện pháp phục sinh. Ta đều muốn cưỡi hai chân chim, đương một sóng kỵ binh. Xa điêu sao, không nên chờ sao, chúng ta trực tiếp xông lên chẳng phải xong việc. Ồ thào, rất có đạo lý a. Chờ một chút, chết quá xa, trang bị cầm không trở lại a. Lão hạ nuôi dưỡng ngươi mấy tháng, ngươi lại vì trang bị co vòi. Chém a, sợ cái bướm a, không thấy nhiệt vũ, xông lên a. Vê ghép a. Một đám các người chơi kêu loạn, sau đó thật vất vả sắp xếp khai mở trận hình bắt đầu tán loạn. Có một bộ người bắt đầu hướng phía trước công kích lên. Thịt bò hoàn nhìn xem bên cạnh trận hình, ngay từ đầu trả lại ở trong tâm cười nhạo, thậm chí lo lắng lấy có muốn hay không phân một ít nhân thủ đi hỗ trợ phòng thủ. Nhỏ như vậy lỗ hổng, chính mình phái 2000 người liền hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng hắn trả lại không có cười ra tiếng đâu. Chợt nghe đến bên kia truyền đến công kích tiếng hò hét âm vang dội nhất chính là kia từng tiếng vê kép a a. Sau đó kia hơn 1000 người goblin, địa tinh cùng cẩu đầu nhân liền bắt đầu công kích. Bọn họ là thật hướng phía trước đường hầm rậm rạp chằng chịt cổ thần quân đoàn khởi xướng công kích. Đám người kia tên điên sao? Tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận địa trong tạm thời dựng lên đơn sơ sườn đất trên tường thành, cầm lấy cầm trong tay ma năng kỳ quan pháo sư hòa. Vẻ mặt mộng bức nhìn về phía bên cạnh một cái khác, cẩu đầu nhân. Vô mộng không ngủ, hỏi, cái đồ chơi này làm sao làm a? Nhất định phải cầu đầu nhân khiến cho sao? Ta nghĩ đấu tranh anh dũng a, ta cũng không muốn cầm a. Thế nhưng đón đến nhiệm vụ, ta có thể làm sao a? Cái kia vô mộng không ngủ vẻ mặt ủy khuất nói, vừa rồi có người nói ấn cái nút này, sau đó truyền ma lực vào. Hảo hảo, ta sẽ sư hòa này như thế. Rất nhanh 100 cầm trong tay ma năng kỳ quan pháo cẩu đầu nhân. Ngay tại tạm thời trồng chất lên sườn đất trên tường thành chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, đem pháo lỗ góc ngắm chiều cao điều chỉnh hoàn tất. Ở phía dưới lối đi rộng rãi trên chiến trường, công kích ra ngoài tán loạn các người chơi, cũng đã sắp đến gần phía trước cổ thần quân đoàn phong tuyến tiếp xúc. Toàn bộ thành viên nghe lệnh, đương trên tường thành, cầm trong tay ma năng kỳ quan pháo cẩu đầu nhân các người chơi. Đang do dự lúc nào nã pháo thời điểm, một cái đầu đỉnh, Sylvaner, người chơi đi tới, hô lớn, nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị truyền ma lực vào. Chờ một chút, ổ thào, gà tỉ ngươi đừng chỉ, nã pháo. Nhưng mà Sylvaner tiếng la đã hô lên. Oanh, oanh, 100 cửa cầm trong tay ma năng kỳ quan pháo, hoặc trước hoặc liên tiếp phóng ra ngoài, thông qua ma năng kỳ quan pháo gia trì, lấy ma lực với tư cách là động lực, phóng ra suốt một phát ma năng đạn pháo, trong lòng đất thông đạo trên bầu trời, xẹt qua thường đường cong, sau đó hướng phía trước sắp tiếp xúc phong tuyến thượng rơi xuống. Trước sau sau 100 mai ma năng đạn pháo, cơ hồ là ngắm lấy các người chơi phong tuyến, theo thứ tự rơi xuống, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, chảo căn bảo đang tại công kích bên trong đại đội trưởng. Một khỏa từ trên trời giáng xuống đạn pháo, rơi vào cự ly chảo căn bảo hơn 10 thước xa phía trước, đang tại công kích các người chơi. Bị rơi xuống đạn pháo tạc cao bay ra ngoài. Trong đám người có thi nhân hô lớn, nhanh nằm ngược lại, quân đội bạn đạn pháo tới. Cơ hồ là người kia tiếng la vừa mới hô chơi, liền lại có hơn 10 mai đạn pháo, chuẩn xác không sai rơi vào các người chơi bên trong chiến tuyến. Chảo căn bảo vừa ý định ngã nằm trên đất, lòng hắn nhảy, dầm dầm dầm, nhảy cực nhanh. Từ không có nghĩ qua chơi cái võng du, lại còn có thể gặp được như thế chân thật chiến tranh tình cảnh. Bên cạnh báo tử đầu linh sung thoáng cái bắt lấy chảo căn bảo. Chỉ vào phía trước một cái hố bom hô, nhanh, nằm sấp hố bom trong. Chảo căn bảo đi theo báo tử đầu linh sung nhanh chóng bỏ chạy đến hố bom trong. Bên cạnh Âu Ăn Mâu cũng chạy được một cái khác hố bom trong. Âu Ăn Mâu nhìn xem xung quanh không ngừng bị ma năng đạn pháo rửa sạch oanh tạc tình cảnh. Còn có các người chơi bị tạc chia 5 x 7 mosaics tình cảnh. Lúc ấy liền mắng, thảo, đánh tới quân đội bạn. Vừa dứt lời, một phát đạn pháo chuẩn xác không sai rơi vào Âu Ăn Mâu nằm sấp lấy hố bom trong. Ở trên trận địa, càng ngày càng đạn pháo chút xuống rơi xuống. Cùng với các người chơi tiếng chửi rủa, đặc biệt ta bị thương, móa nó đánh tới quân đội bạn, ồ thào, ta máu chảy đầy đất, nắm ngay, lão tử bị đánh trúng, quân đội bạn, là quân đội bạn, ngừng bắn a, dừng bút, tại chảo căn bảo xung quanh, đã là một mảnh tu la trận, rửa sạch oanh tạc, như cũ đang tiếp tục lấy. Mà ở phía Âu cầm trong tay ma năng pháo cẩu đầu nhân trận địa, đã có vừa mới trọng sinh người chơi, cởi bỏ cánh tay, sẽ cầm một cây đoản kiếm, không nói hai lời, xông lên tường thành đối với những nhà mình đó cẩu đầu nhân người chơi điên cuồng chém giết. Vô luận là chiến trường quân tiên phong tuyến, còn là phía sau hỏa lực trận địa, cũng đã loạn làm một đoàn. Thế nhưng cổ thần quân đoàn cũng mặc kệ người loạn không loạn. Bọn họ đã xông lên, đen ngòm một mảnh, trong chớp mắt liền đem công kích ra ngoài các người chơi. Bao phủ trong biển người, không ngừng có ma năng đạn pháo rơi xuống, đem đèn ngòm một mảnh tạc xuất một ít cái lỗ hổng. Sau đó lại bị càng nhiều quái vật bổ sung đi lên. A, nằm ở bên trong hố bom chảo căn bảo, bị trước mắt huyết tinh tình cảnh kích thích càng nhiệt huyết sôi trào. Hắn gieo hò cầm lấy đoản kiếm, đứng lên, phía trước người chơi không ngừng bị cổ thần quân đoàn nuốt hết. Những hồng sắc đó làn da quái vật, còn có chuột thân mặt người dã thú, một ít thân hình cao lớn xấu xí cự nhân, rậm rạp chằng chịt áp qua. Chảo căn bảo giơ lên tấm chắn, nhìn xem phía trước càng ngày càng gần bầy quái vật, mãnh liệt đụng vào, nhắm mắt lại đem đoản kiếm hướng phía trước huy chém. Sau đó chảo căn bảo bị bao phủ tại quái vật trong biển. Psylocke đứng ở truyền tống môn bên cạnh, nhìn trước mắt không ngừng bị áp xúc phong tuyến. Nếu như không cân nhắc các người chơi phục sinh vấn đề, đại khái là hơn 10. Sau sự tình này, hơn 1000 danh người chơi muốn toàn bộ nói rõ ở chỗ này. Bên cạnh Devouring Us quan tiếp liệu thanh âm run rẩy hỏi. Cái kia, Psylocke lĩnh chủ, chúng ta bằng không trước tiên đem truyền tống môn cho đóng, sau đó đi vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành trận địa đi thôi. Không cần, người trước tiên có thể đi vĩnh hằng hỏa diễm trận địa. Psylocke nói qua, quay đầu trở về truyền tống môn. Liên tục không ngừng có tân người chơi từ trong truyền tống môn chạy đến. Trực tiếp đi Winterfell cung cấp trang bị bên kia. Truyền tống môn cứ như vậy mở ra à? Đúng, giúp ta cùng Winterfell lại xin 2 vạn trang bị. Cổ thần quân đoàn số lượng so với ta nghĩ đến hơi nhiều à? Nói xong, Psylocke thân ảnh tiêu thất ở bên trong truyền tống môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.